Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2097, Yêu Tinh 35. Người đăng, HGSO Jimozese. Những này phù chú đối với Ninh Thư tới nói vô cùng đơn giản. Làm sao hiện tại, thân là yêu quái, thuộc tính liền sợ những này đạo gia Phật gia đồ vật. Ninh Thư hai tay duỗi ra dây leo. Phù văn đánh vào dây leo trên, làm dây leo xì xì bốc khói. Ninh Thư vươn càng nhiều dây leo, trực tiếp đem đạo sĩ cho quấn chặt lấy, trói thành một cái bánh chưng. Đạo sĩ dùng sức giãy giụa, thế nhưng lại không tránh thoát dây leo, sắc mặt đỏ bừng, nghiêm nghị hô: "Yêu quái, thả ta ra." Ninh Thư ha ha một tiếng, đem đạo sĩ quấn quanh càng chặt hơn, siết đắc đạo sĩ đều phải hít thở không thông. A-di-đà Phật, Tuệ Cực Lão Hòa Thượng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Làm, Ninh Thư nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Đạo sĩ thấy được Tuệ Cực Lão Hòa Thượng, ánh mắt lập tức sáng lên. Nếu như là phổ thông yêu quái hắn nhất định có thể giải quyết. Nhưng là cái này yêu quái, có điểm mạnh, dây leo thật khó dây dưa, làm cho người ta không có lực trở tay. Tuệ Cực Đại Sư, mời chúc bần đạo một chút sức lực. Yêu quái này quả thực can dỡ. Đạo sĩ lập tức hô. Ninh Thư trực tiếp nói: "Thủ hạ lầm cầm, một bên đi, đừng quên Tuệ Cực thế nhưng là đạo sĩ này đả thương cuối cùng viên tịch. Hiện tại lão đạo sĩ thế mà còn cùng Tuệ Cực Lão Hòa Thượng cầu cứu." Tuệ Cực Hòa Thượng A Di Đà Phật một tiếng, đối Ninh Thư nói: "Làm sao muốn giết người?" Ninh Thư mỉm cười nói: "Vì sao không thể giết? Người này là đạo sĩ. Ngươi không thể đem hắn độ hóa thành hòa thượng. Không muốn sát sinh." Tuệ Cực nói: "Ninh Thư, ta giết hắn là nguyên nhân. Đạo sĩ này giết rất nhiều sơn dã tinh quái. Nếu như là làm sằng làm bậy sơn dã tinh quái thì cũng thôi đi. Nhưng là, tại thâm sơn rừng hoang bên trong tinh quái đều không có ra ngoài làm sằng làm bậy, hắn cũng tới giết. Ninh Thư cũng không thể nói này nha, giết ngươi cùng ta đi, tìm một cái cớ." Đạo sĩ nghe Ninh Thư cùng Tuệ Cực Hòa Thượng nói chuyện, kém chút một hơi lên không nổi. Cảm tình hai người này nhận biết nha. Ninh Thư hiếu kỳ chính là Tuệ Cực rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, nhịn không được hỏi: "Sư phụ, người vẫn luôn đi theo ta?" Tuệ Cực nói: "Ta tìm ngươi, ngươi không còn trong chùa, liền biết ngươi ra tới dã, ra tới lãng, dã tính chưa trừ làm ra chuyện khác người gì tới." Tuệ Cực: "Uổng cho ngươi vẫn là đắc đạo cao tăng, thế mà cùng yêu quái thông đồng làm bậy, đây là muốn truyền ra ngoài, ngươi làm sao xứng đáng lạt ma xưng hào?" Đạo sĩ giãy giụa, nhưng là trên người dây leo làm thế nào đều không tránh thoát. Vấn đề là hòa thượng cùng yêu quái vẫn là cùng một băng. Hắn có thể sẽ bị giết người hủy thi. Bồ đề, thả hắn. Tuệ Cực nói. Ninh Thư lắc đầu. Sư phụ ngươi nói ngươi đối với thiên hạ lòng mang thương hại, liền xem như sơn dã tinh quái cũng có hay không cô? Sư phụ nói thế nào? Liền xem như Phật cũng có trợn mắt. Kim cương lực sĩ hiện trợn mắt thân là vì hàng phục ác nhân, mà Bồ Tát hiện từ lông mày thiện mạo là vì thu lấy thiện nhân, mà cả hai cũng là vì thuận tiện độ chúng sinh. Ta vì sao không thể giết ác nhân? Tuệ Cực Hòa Thượng mỉm cười, thật dài tiết trắng lông mày cùng sợi râu, tỏ ra mặt mũi hiền lành, đối bị trói thành bánh chưng đồng dạng đạo sĩ nói: "Thí chủ, yên tâm đi, bần tăng nhất định sẽ siêu độ thí chủ." Đạo sĩ: "Ninh Thư, giết người coi như xong, còn trước đó hứa hẹn muốn siêu độ ngươi, thật đúng là có Phật gia đặc điểm." Đạo sĩ sắc mặt dữ tợn, trực tiếp làm ra chính mình pháp khí hướng Tuệ Cực đánh tới. Người này thực sự quá đáng ghét, khàn giọng kiệt lực hô: "Cùng yêu quái đồng lưu hợp ô bại hoại, yêu quái chính là sinh vật cấp thấp. Cái này lão hòa thượng não rút muốn cùng yêu quái giết hắn. Có biết hay không, người đều sợ hãi yêu quái, sợ hãi yêu quái lực lượng. Nếu để cho người biết Ô Hữu tự Lạt Ma thu yêu quái làm đồ đệ, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Ô Hữu tự đều có thể không còn tồn tại. Phất trần hướng Tuệ Cực đánh tới. Tuệ Cực lui ra trên cổ tay Phật Châu hướng Phất trần ném đi qua. Chặn lại Phất trần, Tuệ Cực đọc trong miệng kinh văn. Ninh Thư trực tiếp dùng bén nhọn dây leo đâm xuyên đạo sĩ trái tim. Xuyên, thủng toàn bộ thân thể. Đạo sĩ bén nhọn thanh âm im bặt mà dừng. Phất trần, cũng rơi trên mặt đất. Tuệ Cực yên lặng nhìn thoáng qua Ninh Thư. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư. Động thủ thật giết người. Cuối cùng A-di-đà Phật một tiếng. Ngồi xếp bằng, xuống, thật bắt đầu siêu độ đạo sĩ. Ninh Thư xác định đạo sĩ chết rồi. Trái tim đã thành thịt băm mới thu hồi dây. Leo, dùng nước rửa sạch một chút dây leo thượng vết máu. Sau đó mới thu hồi. Dây leo, giữa rừng núi tràn đầy phản âm. Làm cho người ta nội tâm bình tĩnh. Ninh Thư, nhìn thấy đạo sĩ linh hồn tiến vào một cái trong lỗ đen. Không nghĩ tới Tuệ Cực thật đúng là có thể đem người cho siêu độ. Bất quá hắn, chính mình hẳn là không nhìn thấy thông hướng luân hồi thế giới lỗ đen. Cũng không lâu lắm, Tuệ Cực liền dừng lại niệm kinh. Đứng lên thời điểm lắc lư. Một chút, đoán chừng là, chân tê, rốt cuộc lớn tuổi, Tuệ Cực nghiêm nghị nhìn Ninh Thư. Về sau không được như vậy giết người. Sư phụ, ta cùng hắn là ngõ hẹp gặp nhau. Nếu như ta phản kháng, khẳng định sẽ bị giết chết. Mặc dù ta không có mật rắn mật gấu loại hình đồ vật, nhưng là ta, hoa đào nước mắt nha. Ninh Thư nói, hoa đào nước mắt xưng là đào keo, là cây đào tự nhiên bài tiết, hoặc bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng xuống sinh ra vết thương, mà bài tiết đào keo có lợi cho vết thương tự lành. Đào keo nhưng giảm bớt nếp nhăn non da, trị liệu bệnh đậu mùa đen hãm, có dưỡng nhan dưỡng da công hiệu, nước miếng giải khát, có thể làm dịu hậu sản, kết lị trong sốt ruột sau đau đớn triệu chứng, nhất là thành tinh hoa đào yêu. Loại vật này là những cái kia quý nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Hơn nữa gỗ đào bản thân là trừ tà đồ vật, kiếm gỗ đào cái gì đối yêu tà quỷ quái có nhất định mức thương tổn, nàng còn không bị đánh làm kiếm đâu. Ta không phải nói ngươi giết người, mà là hẳn là đối với sinh mạng có chút kính sợ. Tuệ Cực lão hòa thượng nói, khóe mắt nhìn thấy một cái lén lút củ cải chạy trốn, củ cải hiện tại lại chạy về đến rồi. Ninh Thư đối khốc chạy cây cải đỏ ngoắc ngón tay, cây cải đỏ nhăn nhó đi đến Ninh Thư trước mặt, cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ, sau đó nhịn đau muốn từ trên người chính mình rút từng cây cần xuống tới làm tạ lễ. Ninh Thư lạnh nhạt nói, mệnh của ngươi liền đáng giá một cái cần, mà là cây cải đỏ vẫn là chọn nhỏ nhất sợi dễ rút. Cây cải đỏ toàn thân cứng đờ, sau đó chậm rãi tìm một cái lớn sợi dễ chuẩn bị rút ra, nước mắt rưng rưng, nhìn đừng đề cập đáng thương biết bao. Ninh Thư hướng Tuệ Cực lão hòa thượng hỏi, sư phụ, muốn hay không đến một cái bổ sung nguyên khí? Tuệ Cực đóng băng lấy khuôn mặt, không cần, chết sống có số, không muốn như vậy, đều có ý thức của mình cùng tư tưởng, đó chính là sinh mệnh, liền xem như sợi dễ, đó chính là thân thể, là huyết nhục chi khu. Ninh Thư giơ ngón tay cái, sư phụ giác ngộ chính là cao. Sau đó đối cây cải đỏ nói, được rồi, đừng rút, nửa ngày đều không có rút ra. Cây cải đỏ lập tức liền không rút, hướng Ninh Thư cười nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn tốt, chính là tiện đường. Ninh Thư muốn đào hố đem đạo sĩ thi thể chôn, hơn nữa còn muốn kéo xa một chút chôn, tới gần quá Ô Hữu tự, nói không chừng sẽ cùng Ô Hữu tự dính líu quan hệ. Hết chương.